Khủng bố sống lại. Chương 484, cải biến. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Miêu Tiểu Thiện cùng cái khác hai vị đồng học phân biệt lựa chọn cùng Dương Gian cùng một chỗ đi từ từ hồi trường học. Trên đường nàng cùng Dương Gian nói rất nói nhiều. Người biết không, ta thi vào đại học về sau lựa chọn một cái tương đối ít lưu ý hệ lịch sử. Miêu Tiểu Thiện vừa đi, vừa cười nói ra, biểu ca ta nói môn này chuyên nghiệp không có tiền đồ. Ra về sau không dễ tìm cho lắm làm việc. Đối với tương lai mình phát triển khẳng định không tốt lắm. Cần phải lựa chọn cái khác chuyên nghiệp. Biểu ca ngươi, Thượng Quan Vân A, Dương Gian nhớ tới nàng cái kia biểu ca. Từng bị giam tại quỷ trong kính không may ra hỏa. Bất quá còn tốt bị hắn cho cứu ra. Hắn thường xuyên đề cập với ta lên ngươi. Nói là có cơ hội nhất định muốn mời ngươi ăn cơm. Miêu Tiểu Thiện nói, biểu ca ngươi không có việc gì liền tốt. Ăn cơm cái gì thì không cần. Dương Gian nói, Miêu Tiểu Thiện lại nói, bọn hắn đâu, gần nhất như vậy. Ta chỉ biết Trương Vĩ gần nhất tại Đại Xương thành phố chơi trực tiếp. Những người khác phương thức liên lạc đều đoạn mất. Ngươi hiểu rõ à, bọn hắn là chỉ tại thất trung thời điểm sống sót mấy cái đồng học. Mặc dù có mấy người quan hệ không quá quen, nhưng với tư cách cùng một chỗ kinh lịch sự kiện linh dị người sống sót, đều có một chút lẫn nhau ở giữa cộng minh. Thật giống như cùng tiến lên qua chiến trường chiến hữu đồng dạng. Sống sót về sau tóm lại sẽ tương đối lưu ý đối phương. Vương San San vẫn là như thế. Thân thể nàng xảy ra chút vấn đề. Dương Gian rất bình tĩnh nói. Tôn Nhân cùng Lưu Kỳ bọn hắn rất sớm đã ly khai Đại Xương thành phố. Ta cùng bọn hắn không quen. Không có phương thức liên lạc. Đến mức Trương Lỗi. Hắn chết, chết rồi. Miêu Tiểu Thiện thân thể khẽ run lên. Hơi khẽ nâng lên đầu có chút hoảng sợ nói. Tại sao có thể như vậy? Lần trước gặp hắn thời điểm còn rất tốt. Làm sao đột nhiên liền? Nàng biết Dương Gian ngày bình thường cùng Trương Vĩ. Trương Lỗi chơi tương đối tốt. Không nghĩ tới mới thời gian mấy tháng. Liền nghe được Trương Lỗi tin chết. Ngoài ý muốn cuốn vào sự kiện linh dị bên trong. Ta ý đồ cứu hắn. Nhưng thất bại. Ta ngay lúc đó năng lực không đủ. Dương Gian nói ra. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Vương San San cũng đã chết. Nàng hiện tại trạng thái tựa như là hoạt tử nhân. Tình cảm càng lúc càng mờ nhạt. Thân thể càng ngày càng lạnh. Là bởi vì ta nguyên nhân. Lần trước ngươi họp lớp thời điểm ngươi cần phải phát hiện nàng một chút cải biến. Nói đến đây, Dương Gian bước chân dừng lại. Ngược lại nhìn nàng chằm chằm nói. Cái kia không quá quen thuộc Tôn Nhân cùng Lưu Kỳ mặc dù không biết hiện tại thế nào. Nhưng chúng ta cái này bảy cái từ sự kiện linh dị ở trong người còn sống sót đều giống như bị nguyền rủa. Hạ tràng đều không tốt lắm. Đừng nhìn Trương Vĩ cả ngày tại trên mạng trực tiếp. Chơi rất vui vẻ. Trên thực tế hắn cũng kinh lịch mấy kiện sự kiện linh dị. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến. Hắn cũng chết qua một lần. Quỳ kính phục sinh Trương Vĩ. Nếu như không phải một lần kia. Trương Vĩ hiện tại mộ phần dài đều dài ra tới. Miêu Tiểu Thiện, ngươi là may mắn. Chí ít từ đó về sau cuộc sống của ngươi khôi phục bình thường. Ta cũng hy vọng ngươi có thể dạng này bình thường sống sót. Sở dĩ ngươi cần phải xa cách ta loại người này. Miêu Tiểu Thiện hơi có vẻ nhu nhược ánh mắt nhìn nhau. Ngươi cho rằng là ngươi cho những người khác mang đến bất hạnh. Ngươi cảm thấy tự trách. Sở dĩ ngươi biến quái gở rồi. Ngươi sai. Cái này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Ngươi nhớ kỹ a, là ngươi cứu được Vương San San. Cứu được Trương Lỗi. Cứu được tất cả chúng ta. Nếu như không phải ngươi chúng ta cũng phải chết ở thất trung. Linh dị nương theo lấy tử vong. Đi quá gần khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Ngươi kinh lịch một trận sự kiện linh dị. Cần phải minh bạch người bình thường bị cuốn sau khi đi vào sẽ là loại nào tuyệt vọng. Chuyện như vậy không có người nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Liền liền ta cũng không muốn. Dương Gian nói, mấy tháng này ngươi biến hóa rất lớn. Miêu Tiểu Thiện không biết trả lời như thế nào. Chỉ là nhẹ giọng nói ra. Ta cảm giác ngươi một mực đang mất đi một thứ gì đó. Đây chính là trưởng thành. Dương Gian nói, sở dĩ, ngươi về sau sẽ không cùng ta liên hệ rồi sao? Miêu Tiểu Thiện hỏi, Dương Gian quay đầu nhìn phía xa u ám bầu trời đảo. Nếu như không có cần thiết tình huống phía dưới, chúng ta cần phải ít liên hệ. Cái này đối ngươi có chỗ tốt. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn lưu phương thức liên lạc cho ta? Chấm, Miêu Tiểu Thiện ngữ khí có chút u oán đứng lên. Có lẽ một ngày nào đó ngươi cần ta hỗ trợ, mà lại trên điện thoại liên hệ đối với ngươi cũng ảnh hưởng không lớn. Dương Gian nói, Miêu Tiểu Thiện giờ phút này trầm mặc, nàng hiện tại có chút thể hội một cái từ hàm nghĩa. Cảnh còn người mất, lần nữa nhìn thấy Dương Gian. Hắn đã không còn là trong trí nhớ cái kia Dương Gian. Hắn cải biến rất nhiều, rất xa lạ rất nhiều. Chính mình cùng Dương Gian nhận biết chí ít 6 năm, từ đó học được cao trung, có thể nói nương theo lấy toàn bộ thanh xuân. Trong trí nhớ Dương Gian tại trong đầu của nàng đã định hình, có thể hoàn toàn thay đổi một người lại vẻn vẹn chỉ cần 6 tháng. Ta không muốn dạng này. Miêu Tiểu Thiện nửa ngày mới nói ra một câu. Ta cũng không muốn. Dương Gian trả lời. Hai người trầm mặc đi trên đường. Có thể giao lưu lời nói cũng đã biến càng ngày càng ít. Giờ này khắc này. Trước đó cái kia tại trong thương trường rời đi trước thời hạn Lưu Tử ngồi ở một cỗ xe sang trọng bên trên. Lái xe là một vị tuổi trẻ tuấn lãng thanh niên. Hắn gọi Lý Dương. Là Lưu Tử bạn trai. Ngươi không phải cùng bạn học của ngươi đi dạo phố à? Làm sao sớm như vậy liền trở lại? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lý Dương tương đối quan tâm dò hỏi. Lưu Tử nhẹ nhàng hừ một cái. Không có gì. Đụng phải một cái tương đối chán ghét người mà thôi. Hiện tại đầu năm nay có phải hay không bệnh tâm thần đặc biệt nhiều? Ta đồng học kia hảo hảo như thế sẽ nhận biết một người như vậy. Có cần phải giận đến như vậy à? Lưu Dương cười nói. Đúng rồi. Buổi tối hôm nay ta không muốn hồi trường học. Ta muốn đi Bình An khách sạn. Lưu Tử chợt nói. Bình An khách sạn. Lái xe Lý Dương tiếu dung lập tức biến mất. Tựa hồ có chút kinh dị đứng lên. Trực tiếp thắng gấp đem xe cho dừng lại. Làm sao ngươi biết Bình An khách sạn? Thế nào? Có vấn đề gì à, đại kinh thành phố có cái này có quán rượu đi. Ta vừa rồi trên điện thoại di động lục soát qua. Lưu Tử nói, chỗ kia không đối ngoại người mở ra. Ngươi vẫn là đổi qua một quán rượu đi. Lý Dương Tiếu Dung có chút miễn cưỡng. Hắn tiếp tục dẫm lên chân ga lái xe. Lưu Tử kinh ngạc nói, làm sao có thể không mở ra cho người ngoài. Của bạn học ta người bạn kia liền ở tại Bình An khách sạn. Hắn người như vậy đều có thể ở, vì cái gì chúng ta không được. Là rất đắt à, chẳng lẽ một đêm muốn hết mấy vạn. Cái gì, ngươi hôm nay gặp được một cái ở tại Bình An khách sạn người. Lý Dương lập tức mở to hai mắt. Hắn nói như thế, ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì chúng ta ở không được cái kia quán rượu. Lưu Tử xem thường nói. Lý Dương vội vàng đánh tay lái đem xe sang bên ngừng lại. Sau đó quay đầu nói. Nghe cho kỹ. Lưu Tử, có một số việc ngươi không hiểu rõ. Ta cũng không dám tùy tiện tiết lộ cho ngươi nghe. Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ. Đại kinh trong thành phố có hai loại người là chúng ta không chọc nổi. Cho dù là sinh ra gặp nhau tư cách đều không có. Một loại người ngươi hiểu, một loại khác người, liền là có tư cách vào ở Bình An khách sạn người. Nhất là cái sau, ngươi càng phải cảnh giác, có thể xa cách tình huống phía dưới tận lực xa cách. Thần bí hề hề, có nghiêm trọng như vậy à? Lưu Tử bĩu môi nói. Lý Dương lại đè ép thanh âm nói. So trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng nhiều. Ta như thế cùng ngươi nói đi. Có tư cách vào ở Bình An khách sạn người liền xem như bên đường giết tới mấy người cũng sẽ không có một chút xíu sự tình. Bị giết chỉ có thể tự nhận không may. Đây cũng không phải là tiền tài. Quyền lợi có thể làm được. Lưu Tử nghe vậy lúc này ngây ngẩn cả người một chút. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái kia nhìn tia không chút nào thu hút Dương Gian thế mà như thế đặc thù cùng thần bí. Ngươi đồng học kia bằng hữu về sau tận lực trốn tránh điểm. Về sau nếu như là không cẩn thận gặp chục triệu muốn thả khách khí một chút. Bọn hắn loại người này là vạn vạn không đắc tội nổi. Mặt khác Bình An khách sạn sự tình ngươi cũng theo đó dừng lại. Biết đến nhiều đối với ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta trước kia cũng giống như ngươi rất hiếu kỳ. Nhưng từ khi ta hơi có chút hiểu rõ về sau là thật sợ. Nói đến đây, Lý Dương cũng có chút bất an. Chấm, ta đã biết, về sau cách cái kia người bị bệnh thần kinh Dương Gian xa một chút chính là. Lưu Tử nghe được chuyện này thế mà nghiêm trọng như vậy. Cũng liền không hỏi thêm nữa. Ngoan ngoãn đóng lại miệng. Dương Gian, nhưng mà nàng nói ra cái tên này thời điểm. Lý Dương rõ ràng ngơ ngác một chút. Chờ chút, người đồng học kia tại đến Đại Kinh thành phố trước đó là ở đâu đọc sách? Nàng là tại Đại Hán thành phố tham gia thi đại học. Bất quá ta hỏi qua Miêu Tiểu Thiện. Nàng trước đó là tại Đại Xương thành phố đọc sách. Về sau lâm thời chuyển trường. Lưu Tử nói, Lý Dương nghe xong sau mồ hôi lạnh đều xông ra. Lúc trước hắn nghe được cái tên này thời điểm cho rằng chỉ là trùng hợp. Nhưng bây giờ hắn cơ hồ có thể xác định. Lưu Tử hôm nay gặp được người kia không hề nghi ngờ chính là Đại Xương thành phố Dương Gian. Nghe đồn rằng danh hiệu quỷ nhãn cảnh sát hình sự người. Hắn đối với cái này đặc thù người. Đặc thù sự tình biết cũng không nhiều. Có thể làm sao mấy tháng trước Đại Xương thành phố sự tình náo quá hung. Hắn trong nhà có một chút quan hệ, phụ thân rồi giải một chút nội tình, chính mình cũng biết một chút. Ông trời ơi, cái này Lưu Tử làm sao sẽ đụng phải một người như vậy? Lý Dương trong lòng giờ phút này lo lắng bất an, thế nhưng là nhìn nàng bộ kia xem thường dáng vẻ, tựa hồ còn chưa ý thức được trước đó nàng gặp được cái kia Dương Gian đến cùng có nguy hiểm cỡ nào cùng đặc biệt. Cách chương